cô đừng đáp ứng quá nhanh như thế, không chừng sẽ hối hận đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net